Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn hoàn toàn không rõ, những người này mù kích động cái gì sao? Chuyện này cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Thế nhưng cái này trong ngày thường người nhát gan võ giả, dĩ nhiên cùng đánh máu gà một dạng, một bước cũng không nhường. Hắn nào biết đâu rằng, lần này đấu thú cung cách làm thật quá mức, không riêng gì nhằm vào Lâm Hiên, càng làm cho cái này võ giả bình thường không có an toàn dám. Hôm nay, đấu thú cung nếu như giết chết Lâm Hiên, như vậy ngày mai chết rất có thể là bọn họ, nếu như không thể đánh áp đấu thú cung loại này không coi ai ra gì, ức hiếp võ giả thái độ, như vậy sau này tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, những người này mới có thể phấn khởi phản kháng, có thể nói, lần này đấu thú cung xúc động không chỉ có là Lâm Hiên lợi ích, càng tất cả phổ thông võ giả lợi ích. Thấy mấy trăm người gầm lên, Lãnh Nguyệt cũng là sợ, sắc mặt hết sức khó coi, mà kia Trần Đức càng chịu không nổi, sợ đến đều tiểu, trốn ở góc phòng không dám ra tới. Đấu thú cung trung niên nam tử tức giận cả người run. Trước mắt cái tràng diện này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn vốn cho là giết một cái tiểu tặc, căn bản không có cái gì chắc trở, nhưng là bây giờ xem ra, sợ rằng căn bản không cách nào thực thi. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đấu thú cung đệ tử hỏi, lui lại, trung niên nam tử cắn răng nói, rút lui. Ra lệnh một tiếng, những đấu thú cung đó của người đều lui trở về, cùng những thứ kia kích động đoàn người giằng co. Tiểu tặc, ta không biết ngươi có cái gì yêu pháp, lại có thể cổ động cái này quần chúng, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, Kim Vũ thần điêu thế nhưng địa bảng yêu thú, không phải là tốt như vậy cầm. Nếu như ngươi bây giờ về trả lại, ta có thể cho rằng hết thảy không có phát sinh. Không thì, hậu quả ngươi biết, tuy rằng hôm nay ngươi không có việc gì, thế nhưng ngày sau, trung niên nhân uy hiếp nói, kỳ thực trong lòng hắn đang rỉ máu, hắn sở dĩ như thế nổi giận. Thứ nhất là bởi vì lấy lòng Trần gia kế hoạch thất bại. Còn nữa là cái này Kim Vũ thần điêu thập phần chân quý. Chính là địa bảng yêu thú bài danh 97 dị chủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phàm là có thể leo lên địa bảng yêu thú, đều không phải là vật phàm, mà có thể tiến nhập trước 100, càng kỳ chân dị thú. Đầu này Kim Vũ thần điêu bài danh địa bảng 97. Mặc dù không có lớn lên, thế nhưng tiềm lực vô hạn, khi hắn môn đấu thú cung cũng là chân bảo cấp tồn tại. Vốn là nghĩ hối lộ Trần Đức, không nghĩ tới tiện nghi Lâm Hiên, có thể giữ được hay không, liền không cần ngươi quan tâm. Lâm Hiên thản nhiên nói, hừ, chúng ta đi. Trung niên nam tử ánh mắt âm lãnh, tay áo bào vung lên, mang theo một đám võ giả trở lại đấu thú cung. Bất quá hắn âm thầm quyết định, trước tiên mang Kim Vũ thần điêu tin tức thả ra ngoài. Chính là hắn không chiếm được, cũng không làm cho đối phương đạt được. Đấu thú cung của người ly khai, những thứ kia chung quanh võ giả đều là hoan hô lên. Không ít người hướng phía Lâm Hiên chúc mừng. Huynh đệ, ngươi quá mạnh mẽ, dĩ nhiên nhất chiêu hàng phục đầu này Kim Vũ thần điêu. Đây coi là cái gì? Một kiếm kia phá hỏng phòng ngự trận pháp vũ kỹ mới là lợi hại. Sợ rằng đấu thú cung trưởng lão đều làm không được. Thử hỏi huynh đệ xuất từ thế lực kia. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp hỏi, Lâm Hiên cười trả lời, sau đó nói với mọi người, vừa mới đa tạ đại gia xuất thủ, đi, đi uống rượu, đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp, hoan hô ly khai. Hơn thế đồng thời, thần phong đấu thú cung lợi dụng trong tay lực lượng mang Kim Vũ thần điêu tin tức truyền đi, nhất thời gây nên không nhỏ oanh động, rất nhiều thế lực đỏ mắt, nhất là những thứ kia thanh niên thiên tài võ giả, càng kích động, loại này dị thú, còn là ấu thú, là tốt nhất chiến đấu sủng vật, nếu như có thể đạt được, sau này sẽ là một đại trợ lực, cho nên, mọi người đi động, nhanh chóng ở trong thành tìm kiếm Kim Vũ thần điêu. Về phương diện khác, Lâm Hiên đám người đi tới một gian tửu lâu, mọi người một chào mà vào, nhất thời mang toàn bộ tửu lâu chật ních, cũng may đây là một gian đại tửu lâu, cũng đủ dung nạp hạ mọi người. Lâm Hiên đám người muốn rượu và thức ăn, tụ chung một chỗ chè chén, sau cùng, mọi người uống thỏa mãn, lúc này mới ly khai. Lâm Hiên cáo biệt mọi người, trở lại hắn âm thầm mướn đình viện, Hiên ca, ngươi đã trở về, với phi ra nghênh tiếp, gì, đây là cái gì, thật là khủng khiếp, yêu thú. Hắn cảm thụ được trên người đối phương kia dường như khói báo động vậy yêu khí. Nhất thời kinh hô, Kim Vũ thần điêu, một loại dị thú, đi vào nói, Lâm Hiên đạo, sau đó, hắn tiến nhập đình viện, mang trước khi chuyện đã xảy ra cùng Vu Phi nói một lần. Cái này Lãnh gia, thật đúng là khinh người quá đáng. Vu Phi phẫn nộ, Hiên ca, có muốn hay không dẫn người tới, mang Lãnh gia diệt. Không vội, Lâm Hiên khoát khoát tay, bây giờ còn chưa được. Vạn tượng đấu giá hội càng ngày càng gần, thành nội cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này, không muốn phát sinh đại xung đột, cái này buổi đấu giá đối với ta rất trọng yếu, cho nên không thể có thất. Kia cứ tính như thế, Vu Phi không cam lòng, quên đi, làm sao có thể. Lâm Hiên cười nhạt, đợi được đấu giá hội kết thúc, tại thu thập bọn họ. Kế tiếp, Lâm Hiên khiến Vu Phi âm thầm thu thập Lãnh gia cùng Hoàng gia tin tức. chỉ thăm dò thực lực của đối phương, hắn mới tốt động thủ. Hô, nín chết bổn hoàng. Ám hồng thần long dường như nê thu thông thường, nhanh chóng từ yêu thú túi chạy vừa ra, đồng dạng đi ra ngoài, còn có tuyết bạch tiểu hầu, chúng nó sau khi đi ra, liền nhìn thẳng Kim Vũ thần điêu, nhào nhào nhào, nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ bất phàm Kim Vũ thần điêu, thấy ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu sau, nhất thời sợ đến run, không ngừng lui về phía sau, hai thú khí tức trên người, khiến hắn gan dạ bản năng sợ hãi, cái này không phải tới từ thực lực, mà là đến từ huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu áp lực. Phảng phất có một loại không cách nào phản kháng lực lượng. Khiến kia triều bái, chương 794, một tay trấn áp, Kim Vũ thần điêu run không ngừng, dường như muốn quỳ lại thông thường, đã lâu không có ăn nướng ưng cánh, ám hồng thần long nước bọt đều chảy ra. Lời này vừa ra, Kim Vũ thần điêu càng thêm run rẩy, thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, tuyết bạch tiểu hầu nhảy đi qua, tò mò nhìn, sau đó kia vèo một tiếng, nhảy đến trên người đối phương, thập phần vui sướng hình dạng, thế nhưng Kim Vũ thần điêu cũng sợ đến chết khiếp. Phủ phục trên mặt đất không dám động, tốt lắm, hai người các ngươi, đừng, nữa hù dọn nó, Lâm Hiền bất đắc dĩ nói, ngốc đầu điểu, nghe cho kỹ, sau này ngươi chính là của chúng ta tiểu đệ, ai dám khi dễ ngươi, bổn hoàng làm cho ngươi chủ, ám hồng thần long quơ long chảo nói, Kim Vũ thần điêu thận trọng gật đầu, nơi đó có trước khi kia oai hùng bất phàm hình dạng, giống như là dịu ngoan con gà con một dạng, kế tiếp, Lâm Hiền nghỉ ngơi hai ngày, hắn lần thứ hai đi ra, mang Kim Vũ thần điêu thu nhập yêu thú túi. Lâm Hiền lần thứ hai hóa thành thanh niên thư sinh, tay cầm chiết phiến, xuất hiện ở thành nội, lần này, hắn leo lên một tòa trà lâu, muốn một bầu linh trà, chậm rãi phẩm thường, bốn phía, đều là một số võ giả, đến từ các nơi, lúc này hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau, nghe nói lần này vạn tượng đấu giá hội có không ít thứ tốt, trong đó còn có nửa địa giai bảo khí, đương nhiên, nghe nói là kêu cô tinh kiếm, lần này tới rất nhiều kiếm khách, chính là vì chuôi này bảo kiếm tới, trừ lần đó ra. Còn có phượng huyết xích đồng loại này tài liệu luyện khí. Cũng là hiếm thấy, mọi người đàm luận, thần tình kích động, nhưng mà, bọn họ đàm luận nhiều nhất, còn là thành nội chuyện tình. Nghe nói không, mấy ngày hôm trước có người đại náo thần phong đấu thú cung. Mang Kim Vũ thần điêu thắng đi, Kim Vũ thần điêu, cái kia địa bảng bài danh 97 dị thú. Có người khiếp sợ, mặc dù bây giờ là một dị thú, thế nhưng ngày sau lớn lên, tuyệt đối kinh khủng, chuyện gì xảy ra, thần phong đấu thú cung thế nào bỏ được mang loại này dị thú thả ra ngoài. Không có biện pháp, nghe nói là một thanh niên thư sinh, thực lực rất mạnh, tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng là vẫn có tôn giả cảnh thực lực, lúc này mới thắng được dị thú, mọi người nghị luận, thập phần lửa nóng, ta đoán sách này sinh nhất định là đến từ một cái đại thế lực. Có khả năng cũng là thiên kiêu cấp, chính là nhân vật. Đúng vậy, có người nói ngay cả Tiên Vũ học viện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Không ít người bắt đầu suy đoán lên thân phận của đối phương. Đạp, đạp, đạp, mà lúc này, một trận tiếng vang truyền đến, phảng phất trung cổ một dạng. Tại bên trong trà lâu quanh quẩn, cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền tới trong tai mọi người, phảng phất liền bên người một dạng, nhưng mà sau một khắc, có người bắt đầu run rẩy, bởi vì kia cổ thanh âm trở nên thập phần ma tính. Phảng phất một thanh lôi chùy đánh vào trong trái tim, khiến người ta run, không ít thực lực yếu võ giả sắc mặt ửng hồng, phảng phất bị nội thương thông thường. Rất nhanh, cửa thang lầu nhiều hơn một giọng nói, đây là một cái thanh niên, một thân hồng y, tóc đen như bộc, ánh mắt hẹp dài, thập phần sáng sủa. Phảng phất kiếm quang thông thường, sắc bén không gì sánh được, hắn dường như kiếm thần thông thường, đứng ở nơi đó, làm cho một cổ cảm giác áp bách, thiên tài gì thư sinh, đó là không có thấy ta, nếu như nhìn thấy ta, một tay trấn áp hắn, thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao ngất, thế nhưng ngôn ngữ lại nhọn phi thường duệ, khiến người ta cau mày, sau lưng hắn, có 6 gã mạo mỹ nữ tử, mỗi người trong ngực đều ôm một thanh kiếm, có phong cách cổ xưa, có xa hoa, rất hiển nhiên, cái này 6 chuôi bảo kiếm, đều là danh kiếm. Lúc này, sau lưng một gã mặt trái xoan thiếu nữ đi ra, đi tới gần nhất một cái bàn trước, lạnh giọng nói, cái bàn này, thiếu gia nhà ta trưng dụng, các ngươi tốc tốc ly khai, giọng cô gái lãnh mạc, sau đó ném ra một túi linh thạch, dựa vào, khi chúng ta là cái gì, xin cơm, thật cho là chúng ta dễ khi dễ, những người đó nguyên bản đều là giang hồ hào khách, tính tình kịch liệt, lúc này gặp phải loại tình huống này, tự nhiên là giận dữ, loảng xoảng, làm, mấy người rút kiếm, ánh mắt hung ác, trong lúc đó kia mặt trái xoan thiếu nữ. Không biết tự lượng sức mình, mặt trái xoan thiếu nữ cười nhạt, sau đó ngọc thủ huy động, trên không trung đánh ra liên tiếp huyền ảo trưởng ảnh, dường như phù quang, huyền ảo hết sức, thình thịch thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, bàn kia trước ba người kêu thảm thiết, từ trong cửa sổ bay ra, toàn bộ quá trình rất nhanh, chỉ chớp mắt thời gian, cái bàn kia biên thanh không. Sau đó, phía sau lần thứ hai đi tới hai gã thiếu niên, tay niết ấn quyết, hình thành một đoàn hơi nước, mang toàn bộ bàn tẩy trừ, sau đó lấy ra khăn tay, cẩn thận lau một lần. Thiếu gia, mời ngồi, Hồng Y thanh niên ừ một tiếng, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, sáu gã thiếu nữ bắt đầu bận rộn, một cái xuất ra linh trà, một cái xuất ra linh dịch, còn có xuất ra tốt nhất tử sắc ấm trà, bắt đầu ngâm vào nước trà, kia ấm trà không lớn, chán phóng tử sắc hào quang, cái này dĩ nhiên là một món bảo khí, nhìn cái này xa xỉ mà lại bá đạo Hồng Y thanh niên. Không ít người mí mắt kinh hoàng, không cần suy nghĩ, đây cũng là một cái đại thế lực thiên tài. Lâm Hiên ngồi ở trong góc, nhìn một màn này, khẽ nhíu mày, hắn nghĩ không ra lại gặp được đám người kia. Hồng Y thanh niên phô trương kinh hãi không ít người, thế nhưng cũng có người không phục, lập tức cười lạnh nói, các hạ nói chuyện khó tránh thật ngông cuồng. Theo ta được biết, tại thông linh cảnh có thể phát huy ra tôn giả cảnh thực lực võ giả. Thế nhưng ít lại càng ít, thư sinh kia tuyệt đối là một thiên tài, không biết ngươi có bản lãnh gì, cũng dám nói như vậy mà nói. Lớn mật, cũng dám như vậy cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện. Kia mặt trái xoan thiếu nữ tùm quát lạnh, thế nào, lẽ nào ta nói không đúng sao? Kia võ giả cười nhạt, lẽ nào các ngươi cho rằng phô trương đại thực lực liền cường? Hừ, Hồng Y thanh niên hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, khiến rất nhiều người khí huyết sôi trào, nhất là cái kia nói chuyện võ giả, càng thân thể run, vẻ mặt kinh hãi, nhảy qua cấp chiến đấu mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, thật là ếch ngồi đáy giếng, như chiến đấu như vậy, ta 3 năm trước đây là có thể dễ dàng thủ thắng. Hiện tại đánh hắn, một tay đủ để. Hồng Y thanh niên thập phần tự tin, có vô hạn bá đạo, khẩu khí thật là lớn, thư sinh kia hết sức trẻ tuổi, xem ra 20 tuổi không được, mà thực lực của hắn, sợ rằng đến rồi nhị trọng tôn giả, tại thanh niên một đời chung, không tính là vô địch, chỉ sợ cũng là cao thủ hàng đầu, như vậy ngươi thế nào trấn áp, vô chi, thực lực của ta, khởi là các ngươi có thể đoán. Hồng bào thanh niên Hồng Vô Kỵ không thèm, nhị trọng tôn giả, một dạng trấn áp, nghe vậy, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, xem bộ dáng của đối phương, cũng không giống như là giả bộ, lẽ nào đối phương thật sự có loại năng lực này? Thử hỏi các hạ đến từ thế lực kia. Có người hỏi, ngươi phế vật như vậy, không xứng biết. Hồng Y thanh niên vẻ mặt ngạo khí, ngươi, kia nhân khí giận dữ, sắc mặt thanh hồng thay thế, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá bừa bãi. Trực tiếp ngay mặt nhục nhã hắn, còn tuổi nhỏ, khẩu khí thật là lớn, phải biết rằng, chỉ lớn lên thiên tài, sau này mới có thể là cường giả. Một gã lão giả hư lạnh, hắn đối kia Hồng Y thái độ của thanh niên bất mãn hết sức. Ta có thể thành hay không trường dâng lên, ngươi còn không có tư cách đánh giá. Hồng Vô Kỵ khinh thường nói, thế nhưng ta biết, chí ít sẽ không giống như ngươi vậy, sống một sấp dày niên kỷ, chỉ là nhất trọng tôn giả, ta nếu như ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Chương 795, cuồng đến mức tận cùng, Hồng Vô Kỵ nói, khiến lão giả kia tức giận run, hắn sống 200 tuổi, tu vi chỉ là nhất trọng tôn giả, đây đúng là hắn đau xót, thế nhưng hiện tại, lại bị người ngạnh sinh sinh đích tại công chúng trường hợp vạch trần. Đây là đánh mặt của hắn a. Hơn nữa còn là một cái phách lối hậu bối. Hừ, khiến ta xem một chút, ngươi có tư cách gì bừa bãi? Lão giả kia hừ lạnh, bàn tay lộ ra, hình thành lấy phương núi cao, rất nhanh đè xuống, toàn bộ không gian phát ra răng rắc chi thanh, dường như muốn hé thông thường, bàn tay hóa thành núi cao chân thật mà kinh khủng, uy lực kia so với chân chính thật lớn còn muốn trầm trọng. Vạn sóng chạy trồm, áp gướng Hồng Vô Kỵ, nhảy nhót vở hài kịch, hôm nay khiến ngươi biết, cái gì gọi là thanh niên thiên kiêu. Hồng Vô Kỵ cười nhạt, hắn ngồi ở chỗ kia, như trước cùng trà, tay trái cũng chỉ như kiếm, đâm về phía trên, một đạo kiếm khí, rực rỡ dường như tinh lực mang, sắc bén mà kinh khủng, trong nháy mắt chạm tại núi cao bên trên, ca ca ca, trầm thấp tiếng vang lan tràn, chỉ thấy kia to lớn núi cao trên bàn tay mặt, xuất hiện vô số vết rách, dường như mãng lưới thông thường, cấp tốc khuếch tán, thình thịch, sau cùng, kia núi cao nổ tung, hóa thành linh khí tiêu thất, tên lão giả kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài bước, vẻ mặt kinh hãi. Hữu trưởng của hắn đã biến hình, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng, phảng phất bị thần kiếm chém bị thương, bốn phía võ giả càng kinh hãi, tùy ý một kích, dĩ nhiên trọng thương nhất trọng tôn giả, cái này Hồng Y thanh niên thực lực quá kinh khủng, ít nhất là nhị trọng tôn giả, hoặc là càng mạnh, hiện tại, các ngươi tin tưởng ta một tay có thể trấn áp sách gì sinh a hát. Hồng Vô Kỵ tự tin nói, người này, thật đúng là cuồng vọng, tay áo bào trung, ám hồng thần long tức giận, tiểu tử, ta không chịu nổi, kia thân thể biến hình hóa thành lớn chừng bàn tay con rắn nhỏ, nhanh chóng bơi đi ra, thật đúng là dõng dạc, đả thương một cái nhất trọng tôn giả, liền cảm giác mình thiên hạ vô địch, khinh thường thanh âm truyền đến, ta xem ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Lời này vừa ra, mọi người kinh hãi, Hồng Y thanh niên đã chứng minh qua thực lực của hắn, mà bây giờ lại còn cùng người dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, nghĩ đến nhất định là cao thủ, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo lam thanh niên đưa lưng về phía mọi người, một mình uống trà, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, thế nhưng kia bình ổn bình tĩnh khí tức, lại cho thấy hắn bất phàm, đả thương nhất trọng tôn giả cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá như thế không có lợi hại hơn võ giả. Không thì cùng nhau trấn áp, Hồng Vô Kỵ như trước bừa bãi, về phần ngươi, nếu như không phục, mặc dù xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết, thiên kiêu định nghĩa, bừa bãi, quá bừa bãi. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, người này thật đúng là kiêu ngạo, hắn thật muốn đi tới, đại chân đạp phải trên mặt hắn, quấn tại Lâm Hiên trên tóc ám hồng thần long càng tức giận ngao hào. Mẹ nó, tức chết bổn hoàng, sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua lớn lối như vậy ra hỏa. Mà lúc này, cũng có người hỏi, thử hỏi các hạ đại danh, đây là một cái thanh niên, đồng dạng đạt tới nhất trọng tôn giả, hơn nữa còn là nhất trọng tôn giả trung đỉnh, có thể nói, đây cũng là một thanh niên thiên tài. Ừ, ngươi có tư cách biết. Hồng Y thanh niên khẽ gật đầu, nhớ ở tên của ta, Hồng Vô Kỵ, Hồng Vô Kỵ, chẳng lẽ là Hồng Diệp Cốc của người? Mọi người khiếp sợ, sau đó bừng tỉnh, thảo nào lớn lối như vậy, mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là Hồng Diệp Cốc của người. Đồng thời, mọi người càng thêm khiếp sợ, nhất trọng tôn giả đỉnh, vẻn vẹn có tư cách biết tên của hắn, cái này Hồng Y thanh niên thực lực, đến cùng đạt tới trình độ gì? Hồng Vô Kỵ, ám hồng thần long hừ lạnh, chưa từng nghe qua, về phần cái gì Hồng Diệp Cốc, càng không biết, nghe tên này, chẳng lẽ là du lịch gì thắng địa? Ai, Hồng Y tiểu tử, nhà ngươi vé vào cửa bao nhiêu tiền một chương? Đùa giỡn ngược thêm trêu đùa thanh âm của vang lên, tại bên trong trà lâu quanh quẩn, thanh âm này quái dị, thế nhưng mọi người hoàn toàn không dám cười, lại có người dám cầm Hồng Diệp Cốc đùa giỡn, thật đúng là bọc lớn thiên. Quả nhiên, lời này vừa ra, Hồng Vô Kỵ nhất thời sụ mặt xuống sắc, cả người trên người tản mát ra một cổ đáng sợ sát khí. Vô số kiếm quang trên không trung hình thành, rậm rạp, đầy rẫy toàn bộ không gian, khí tức kinh khủng khiến da đầu tê dại, không ngừng run rẩy, mà tên kia thị nữ cũng là gầm lên, lớn mật, cũng dám vũ nhục Hồng Diệp Cốc, muốn chết. Mặt trái xoan thiếu nữ cùng một gã khác mặt tròn thiếu nữ đồng thời cướp ra. Thân hình dường như điện quang, nhanh chóng nhằm phía Lâm Huyên, hai người khí tức trên người khổng lồ, mang theo võ hồn lực lượng, lớn không gì sánh được, mọi người khiếp sợ, vốn cho là cái này sáu tên nữ tử là thông thường thị nữ. Thế nhưng không nghĩ tới, các nàng lại còn là võ đạo cao thủ, xem bộ dáng như vậy, thực lực tu vi tuyệt đối đạt tới nhất trọng tôn giả. Khiến sáu gã nhất trọng tôn giả làm thị nữ, cái này hồng bào thanh niên còn thật là đại thủ bút. Trong nháy mắt, hai gã thiếu nữ liền tới đến Lâm Hiên phía sau, ngọc thủ huy động, đánh ra một mảnh sáng lạn trưởng ảnh, kia khí tức kinh khủng, khiến người ta run, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không quay đầu, hắn trở tay một kích, linh lực kinh khủng hóa thành một tòa kim sắc ngọn núi, rất nhanh đẩy rời đi, hư không rung động, giống như vạn thú chạy trồm, kinh khủng kim sắc ngọn núi hoành hành, mang theo vạn quân cự lực, cùng kia vô số trưởng ảnh đụng vào nhau. Một kích này, làm cho cả trà lâu rung động không ngớt, dường như muốn hé thông thường. Tại đây Vấn Phong thành nội, vô số cao thủ, mở trà này lâu cũng là võ đạo cao thủ, tự nhiên có phòng ngự thi thố, từng đạo màu sắc rực rỡ hào quang tuôn ra, nhanh chóng hình thành phòng ngự, bảo hộ trà lâu, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, một lần nữa ngẩng đầu quan tâm phía trước tình hình chiến đấu. Màu vàng kia ngọn núi cường hãn không gì sánh được, giống như một tôn hồng hoang cự thú hoành hành ra, kinh khủng mà huyền diệu trưởng ảnh oanh ở phía trên. Cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trái lại kia cổ lực phản chấn mang mãn thiên trưởng ảnh đánh sơ xác. Trong nháy mắt, mặt trái xoan thiếu nữ hai người bị một cổ đại lực trùng kích, ngược lui ra ngoài, thình thịch thình thịch thình thịch, hai người liên tục lui về phía sau, mỗi một chân đều có thể đạp liệt đại địa. Vậy mà lúc này trên mặt đất xuất hiện từng đạo phồn áo văn lộ, hình thành một mảnh màn sáng, mang kinh khủng kia lực đạo tan mất, mới để cho trương toàn bộ trà lâu bảo tồn. Mặt trái xoan thiếu nữ hai người gian nan dừng lại thân hình, sau đó hai người ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hai người bọn họ tuy rằng thân phận chỉ là thị nữ, thế nhưng nếu như dựa theo thực lực mà nói, tuyệt đối là nhất trọng tôn giả, hơn nữa còn là nhất trọng tôn giả trung cường hãn tồn tại. Hai người liên thủ đã có thể cùng nhị trọng tôn giả chống lại, nhưng mà bọn họ lại đỡ không được đối phương một kích, điều này thật sự là quá khó khăn lấy tự tin. Mọi người càng ngược hít một hơi khí lạnh, nguyên bản bọn họ còn là người nọ mặc niệm, thế nhưng không nghĩ tới người nọ thậm chí ngay cả thân thể chưa từng động, chỉ là trở tay một kích liền đẩy lui hai gã cao thủ. Hiện tại, mọi người thậm chí còn không thấy được khuôn mặt của hắn. Vẻn vẹn chỉ là cái bóng lưng, mà giờ khắc này, cái bóng lưng này lại phảng phất một tòa vô hạn cao sơn. Chỉ có thể khiến mọi người ngưỡng vọng, bày kiếm trận, mặt trái xoan hai người một kích không được, chuẩn bị liên hợp sáu người, toàn lực thi triển kiếm trận, Hồng Vô Kỵ cũng không có ngăn cản, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đối phương bóng lưng. Trên bầu trời vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên, tản mát ra kinh khủng khí tức, phảng phất tùy thời đều biết hạ xuống. Chương 796 kiếm trận, mà giờ khắc này, kia sáu gã thiếu nữ còn lại là rút ra bên hông bảo kiếm, nhanh chóng hình thành một cái kiếm trận, nhanh chóng bao phủ đi. Lâm Hiên cũng là sắc mặt trầm xuống, vừa mới một chiêu kia hắn thế nhưng lưu thủ, đúng mà đối phương cũng không hối cải, còn tập kết sáu người hình thành kiếm trận, nếu muốn giết hắn, thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Ám Hồng Thần Long cũng là gào lên một tiếng, sáu tiểu nương bì, thật đúng là không biết xấu hổ, nghĩ lấy nhiều khi ít sao? Tới tới tới, Bổn hoàng phụ bồi, ngươi nếu có thể khiến bổn hoàng xoay người lại, liền coi như các ngươi thắng. Thanh âm này thập phần quái dị, dường như 1000 năm lão yêu đang gầm thét, khiến ra đầu tê dại. Lâm Hiên cũng là khóe miệng rút ra, cái này Lưu Manh Long quá có thể khiêu khích, bất quá hắn lại không có ngăn cản, đối phương lớn lối như vậy, vừa lên tới đã nói một tay muốn trấn áp hắn, thật sự là cuồng vọng hết sức, coi như là tượng đất cũng là có tỷ khí, huống Lâm Hiên cũng không phải bị người khi dễ chủ, cho nên lúc này đây, hắn dự định gõ một chút đối phương, diệt hạ Hồng Diệp cốc vách lối dáng vẻ bệ vệ, muốn chết. Sáu gã thiếu nữ nghe được ám hồng thần long trào phúng, nhất thời tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, thân thể mềm mại run, đương nhiên các nàng không có phát hiện ám hồng thần long tồn tại, chỉ có thể mang lửa giận phát tiết đến Lâm Hiên trên người. Sáu gã thiếu nữ thân thể lay động, dường như thần quang một mảnh, nhanh chóng đánh ra sáu đạo kiếm khí, hướng về Lâm Hiên chém xuống. Sáu đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, dường như tinh lực mang nhô lên cao, lóng lánh kinh khủng quang huy, mọi người ngược hút khí lạnh, công kích này quá kinh khủng, tuyệt đối có thể khai sơn liệt sông, coi như là nhị trọng tôn giả, cũng vô pháp ngăn chặn. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn không có làm xoay người, tay phải hắn bóp ấn, rất nhanh quét ngang ra, trên không trung họa xuất một đạo hình cung, sơn hà ấn, hắn có đại long kiếm hồn, có thể bắt chước diễn biến hết thảy công phạt thánh thuật. Cái này sơn hà ấn chính là hắn lấy đại long kiếm hồn lực lượng kích phát diễn hóa xuất. Không khí ba động, phảng phất bức họa cuộn tròn cuồn cuộn, hình thành nhất phương to lớn kim sắc ngọn núi, xoay tròn ra, trấn áp tứ phương, oanh, kim sắc ngọn núi đánh xuống, lực lượng kinh khủng mang sáu đạo kiếm khí đánh bay. Hừ, nhìn thấy kiếm khí nghiền nát, mặt trái xoan thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai dẫn dắt năm người công kích, kiếm khí lóe ra, trên không trung đan vào hình thành một đóa thanh liên, nhanh chóng hướng về phía dưới hạ xuống, kinh khủng thanh liên kiếm khí, chạm tại kim sắc trên ngọn núi, dĩ nhiên đem phá khai rồi vết rách, nhưng mà sau một khắc, vừa đến ngân hà ngang treo hư không, cuộn sạch tứ phương, một cổ âm nhu chi lực, xảo diệu đem kiếm khí hóa giải, ngân hà lóe ra, ở trên hư không trung tản ra mông lung vũ khí, tựa như ảo mộng, mang Lâm Hiên bao vây. Cái này ngân hà rất quỷ dị, lập ở trên hư không trung, khiến người ta gan dạ chỉ xích thiên nhai cảm giác. Mặt trái xoan thiếu nữ cắn răng, trong mắt hiện lên lướt một cái chấn động, các nàng cái này thanh liên kiếm trận uy lực thập phần cường đại, coi như là nhị trọng tôn giả cũng không phải sáu người liên hợp đối thủ. Thế nhưng hiện tại các nàng dĩ nhiên không cách nào bắt người trước mắt này, thậm chí ngay cả khiến kỳ xoay người tư cách cũng không có. Thanh liên mạn thiên, mặt trái xoan thiếu nữ kiều quát một tiếng, sau đó rất nhanh chuyển động, sáu người giống như quỷ mị trên không trung bay nhanh hành tẩu. Sáu đạo kiếm khí trên không trung ngưng tụ ra thanh liên dáng dấp, trong nháy mắt mang hư không xé rách, 36 đạo kiếm khí ngang dọc đầy dẫy thiên không, tản mát ra khí tức kinh khủng, dẫn động bát phương phong vân. Chạm, kiều quát một tiếng, sáu gã thiếu nữ mang theo thanh liên kiếm khí cấu thành trên bầu trời kia đóa thanh liên rất nhanh chuyển động, phối hợp lẫn nhau hình thành một đóa to lớn thanh liên, rất nhanh trấn áp xuống. Toàn bộ trà lâu lần thứ hai lay động xa không ngừng, phát ra kéo kẹt lên tiếng, vô số trong suốt chữ khắc trên đồ vật tại bốn phía kích động, hình thành màn sáng phòng ngự, xung quanh võ giả rất nhanh lui về phía sau, rời xa kia thanh liên kiếm khí, quá kinh khủng, chỉ là một đạo dư ba, liền để cho bọn họ trong lòng rung động, gan giả bị chém rách cảm giác, có thể nghĩ, kia ngay chính giữa thanh niên tao thụ thế nào áp lực. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, hắn không dự định tại giằng co nữa, đại long kiếm hồn bắt đầu khởi động, nhanh chóng quán chú ở trên trời kim sắc ngọn núi chung. To lớn kim sắc ngọn núi rất nhanh xoay tròn, trở nên càng thêm ngưng thật, từng đạo thần bí văn lộ hiện lên ở phía trên, hình thành một cổ thần kỳ lực lượng. Sau một khắc, hư không bị đánh bạo, kim sắc ngọn núi dường như ma sơn một dạng, nhanh chóng trấn áp xuống, hung hăng đụng vào thanh liên kiếm khí bên trên, lượng hai người va chạm, hình thành cuồng bạo khí lưu, cuộn sạch tứ phương, cái bàn cửa sổ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, càng nhiều hơn năng lượng đụng vào năng lượng đó phòng ngự che bên trên, phát ra kịch liệt run thanh, thật là kinh khủng như vậy. Ka ka ka, trên bầu trời thanh liên kiếm khí không kiên trì nổi, dường như thủy tinh kiểu nghiền nát, sáu gã thiếu nữ kinh khủng, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang kim sắc ngọn núi cùng khắp bầu trời ngân hà thu hồi. Hắn bưng lên một chén linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, như trước đưa lưng về nhau mọi người. Hồng Vô Kỵ chân mày nhíu chặt hơn, đối phương có thể buông lỏng phá hỏng thanh liên kiếm trận, có thể nghĩ tuyệt đối là cái cường giả, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Cạc cạc, Hồng Y tiểu tử, ngươi không có tư cách biết. Còn không chờ Lâm Hiên mở miệng, ám hồng sắc long đã giống gọi ra. Lời này vừa ra, nhất thời Hồng Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sát khí hiện lên, trong hư không nghìn vạn đạo kiếm quang hiện lên, phát ra đua tiếng chi thanh, kia khí tức kinh khủng dường như cuồng bạo biển gầm, chấn động mọi người. Nhật Nguyệt ấn, Lâm Hiên lần thứ hai bóp ấn, đánh ra một vầng mặt trời, hư không rung động, ngưng tụ hình thành một vòng mặt trời đỏ, chói mắt không gì sánh được, tựa như chân thật thái dương, rực rỡ dương quang đồng dạng hóa thành nghìn vạn đạo kim sắc lợi kiếm. Sắc bén đâm ra, đương đương, đụng đụng chạm, trong hư không vô số kim loại tương giao tiếng đánh vang lên. Dường như tư thế hào hùng, chạy trồm vạn lý, lưỡng chủng kiếm khí ở trên hư không chống lại, khiến hư không đều xảy ra đại vết rách, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng kinh khủng, mà cuối cùng lưỡng chủng kiếm khí cũng đồng thời tiêu thất. Hóa thành linh khí, kháng trụ, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới tấm lưng kia thanh niên dĩ nhiên chặn Hồng Vô Kỵ công kích. Cái này thật bất khả tư nghị, phải biết rằng Hồng Vô Kỵ tùy ý một kích đã đem nhất trọng tôn giả tột cùng võ giả đả thương. Điều này nói rõ Hồng Vô Kỵ thực lực biết đối tại nhị trọng tôn giả bên trên, thậm chí càng mạnh, mà hôm nay, bóng lưng thanh niên đồng dạng cho thấy thực lực cường đại. Xem ra một điểm không thể so Hồng Vô Kỵ yếu, thanh niên này cũng là thiên kiêu, không biết đến từ cái nào đại thế lực. Mọi người khiếp sợ, đối với loại tình huống này bọn họ cũng không xa lạ gì. Dù sao vạn tượng đấu giá hội đưa vào khắp nơi thiên kiêu, vô số cường giả đều biết dũng mãnh vào Vấn Phong Thành. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ có hai danh thiên kiêu động thủ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hồng Vô Kỵ thanh âm băng lãnh, thần tình ngưng trọng, có thể chống lại ở công kích của hắn, đủ để nói rõ đối phương không phải là người thường, chỉ ít thực lực và hắn tương xứng. Điều này làm cho người, nhất định không phải là hạng người vô danh. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh khiến ta xoay người, ngươi tự nhiên sẽ biết ta là ai. Lâm Hiền thản nhiên nói, muốn chết. Hồng Vô Kỵ ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà lúc này, một chuỗi thanh thúy tiếng cười truyền đến, dường như phong linh thông thường, ở trên hư không vang lên. Ai nha, ở đây thật đúng là náo nhiệt. Mềm mại thanh âm của truyền đến, khiến người ta nghe được trong lòng rung động. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa thang lầu, xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh. Chương 797, cao thủ tề tụ, đây là một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ tử. Một thân hỏa hồng quần dài, ngực lộ ra tuyết trắng thịt mềm, thon dài chân dài càng tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện. Một đôi cặp mắt đào hoa, hồn siêu phách lạc, phảng phất có thể mê đảo tứ phương, thân thể mềm mại thượng, còn có một tầng nhàn nhạt ửng đỏ ánh sáng màu huy. Mang nàng bao phủ, cả người dường như ma nữ thông thường. Hoàng Tiêu Tiêu, trong lòng mọi người run lên, đây chính là hoàng gia đệ tử, càng hoàng gia thế hệ trẻ trung thiên tài đứng đầu, tại Vấn Phong Thành có thể nói thập phần nổi danh, không ít người cuồng nuốt nước miếng, nhưng là lại ngạnh sinh sinh đích đưa mắt rời đi xuống. Không có biện pháp, cái này Hoàng Tiêu Tiêu tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng thủ đoạn độc ác, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Hơn nữa, nữ nhân này tu vi chỉ ít tại nhị trọng tôn giả bên trên, thực lực cường đại không gì sánh được, cũng là mọi người không dám trêu chọc nguyên nhân. Hoàng Tiêu Tiêu ánh mắt chuyển động, nhanh chóng tại trong mọi người xẹt qua, sau đó, nàng nhìn về đạo kia đưa lưng về nhau mọi người thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp lưu hiện ra lướt một cái quang thải. Hoàng Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nhìn phía đạo kia đưa lưng về nhau mọi người thân ảnh, lộ ra vẻ kinh dị, nàng phát hiện dĩ nhiên không cách nào thấy rõ đối phương tu vi hư thực. Thậm chí nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ có một đạo lực lượng thần bí đem cách trở, nàng còn chẳng bao giờ gặp được loại chuyện này, cho nên nhìn nhiều hai mắt, bất quá sau cùng, nàng lại đưa ánh mắt đặt ở Hồng Vô Kỵ trên người. Hiển nhiên bộ dạng tương đối, hắn đối cái này Hồng Diệp Cốc thiếu gia hứng thú còn là lớn nhất. Nghe tiếng đã lâu Hồng Diệp Cốc đại danh, hôm nay vừa thấy, Hồng Diệp Cốc đệ tử quả nhiên bất phàm. Hoàng Tiêu Tiêu cười nói, ngươi là ai? Hồng Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra trên người đối phương khí tức cường đại. Ta Hoàng Tiêu Tiêu. Hoàng Tiêu Tiêu quyến rũ cười, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, khiến không ít người khí huyết quay cuồng, trong cơ thể sản sinh một cổ khô nóng. Ngươi cũng là kia Bạch Y thư sinh tới? Hồng Vô Kỵ lạnh giọng hỏi. Bạch Y thư sinh và vân vân ta không có hứng thú. Ta tương đối cảm giác hứng thú là trong tay đối phương Kim Vũ Thần Điêu. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta tranh đoạt? Hồng Vô Kỵ ánh mắt trầm xuống. Công tử đa tâm liễu. Hoàng Tiêu Tiêu cười duyên nói, ta nào dám cùng công tử đoạt, bất quá nghĩ đến Hồng Diệp Cốc thiếu gia là tuyệt đối chướng mắt cái này Kim Vũ Thần Điêu, không bằng tặng cho ta làm sao? Hai người đàm luận, phóng nhãn kia Bạch Y thư sinh cùng Kim Vũ Thần Điêu đã là bọn họ cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc cho người làm thịt. Ám Hồng Thần Long nghe chán oai, hắn dẫn âm hỏi, dựa vào, tước chết bổn hoàng, tiểu tử, ngươi còn không ra tay sao? Ở đây mấy người quá ghê tởm, hoàn toàn không mang ngươi không coi vào đâu a. Bổn hoàng nhìn đều đau răng. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, hắn đồng dạng truyền thanh nói, đừng nóng vội, bây giờ còn không phải là động thủ thời điểm, lần này cần chơi liền chơi cái lớn, thoáng cái trấn trụ mọi người, chẳng phải rất tốt? Dựa vào, tiểu tử có quyết đoán, ta ưa thích. Ám Hồng Thần Long híp mắt lại, chuẩn bị xem kịch vui. Đông, đông, đông, lại là một đạo có lực thanh âm của vang lên, không cần suy nghĩ, lại là một vị cao thủ đến. Quả nhiên không bao lâu, cửa thang lầu xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, một thân hoàng y, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, ánh mắt khai hạp trong lúc đó, mang theo một cổ sắc bén, nguyên lai là Lãnh Phong huynh, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Hoàng Tiêu Tiêu nhẹ giọng cười nói, thanh niên này đồng dạng là Vấn Phong Thành thanh niên cao thủ. tu vi đạt tới tôn giả nhị trọng thiên, càng lãnh ra thế hệ trẻ trung cao thủ hàng đầu, so với trước Lãnh Nguyệt, phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra mọi người đều là Lạc Kim Vũ thần điêu mà đến. Lãnh Phong vừa mở miệng, liền nói thẳng ra mọi người quan tâm sự tình, kia Bạch Y Thư Hình ô nhục ta Lãnh gia đấu thú cung, càng mạnh mẽ mang ta đi môn Lãnh gia dị thú, cho nên lần này, ta nhất định phải đem đánh chết, mang dị thú mang về. Gió lạnh thanh âm băng lãnh, trong lời nói mang theo nồng nặc sát khí, xem ra lần này không đạt mục đích, hắn chắc là sẽ không dừng tay. Ám Hồng Thần Long còn lại là trong lòng mừng rỡ, lại nữa rồi một cao thủ, xem ra lần này có trò hay xem nữa. Hồng Vô Kỵ nhìn phía Lãnh Phong, trong mắt cũng là mang theo lướt một cái ngưng trọng, bất quá hắn còn là trầm giọng nói, mặc kệ tới bao nhiêu người, Bạch Y Thư Sinh đều là của ta, ta muốn hôn tay đưa hắn trấn áp. Thanh âm này trong mang theo vô hạn tự tin, mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo, nhìn bổn hoàng đều muốn động thủ đi tới đánh hắn một trận. Ám Hồng Thần Long tức giận, trong lòng tức giận, Lâm Hiên cũng là chau mày, người này thật đúng là kiêu ngạo, Phương hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt, xem ra nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt dạy dỗ đối phương một chút. Lúc này, Hoàng Tiêu Tiêu cũng thở dài một tiếng, bất quá xem ra, kia Bạch Y Thư Sinh là không dám đi ra, không thì lấy thế lực của chúng ta, sớm nên đưa hắn tìm được rồi, hừ, vô dụng phế vật, lại vẫn bị nhiều người như vậy tôn sùng, thật là buồn cười. Lãnh Phong cũng là không thèm cười nhạt, hắn dám ra đây, ta một đao giết chết hắn. Truyền thuyết phần lớn không thể tin, thiên tài gì thư sinh, trong mắt của ta chẳng qua là con kiến hôi một con mà thôi. Hồng Vô Kỵ cũng là cười nhạt, lần này hắn có thể được đến Kim Vũ Thần Điêu, chỉ do may mắn, nếu như chúng ta trong ba người một người ở đây, lúc đầu hắn cũng không có khả năng đắc thủ. Ba người lẫn nhau nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có mang kia Bạch Y thư sinh không coi vào đâu. Nhưng mà, ba người đàm luận rơi ở trong lòng mọi người, nhất thời đưa tới không ít người bất mãn. Bọn họ đều là lúc đầu chính mắt thấy Bạch Y Thư Sinh võ giả kia tràng diện để cho bọn họ khó quên, hơn nữa từ đó về sau không ít người mang Bạch Y Thư Sinh trở thành thần tượng trong lòng, mà bây giờ lại có người dám như thế chế ngạo bọn họ thần tượng trong lòng, những người này tức giận đến run. Tuy rằng các ngươi lợi hại, nhưng này Bạch Y Thư Sinh cũng không phải người yếu, thực lực của bọn họ tuyệt đối cùng các ngươi tương đương, các ngươi một thân một mình tuyệt đối không thể có thể có người chiến thắng qua hắn. Chính là ta thế nhưng tận mắt đến hắn dễ dàng nhất chiêu đã đem Lãnh ra đấu thú cung lam sắc củ trận phá. Hỏng, loại thủ đoạn này tuyệt đối vượt qua những thứ kia trưởng lão. Không ít người mang chuyện mình thấy nói ra, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nghĩ cái này thanh niên áo trắng quả thực có thể coi là thiên tài. Lúc đầu ngay cả Tiên Vũ học viện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Người như thế tại sao có thể là người yếu? Một cái mắt to thiếu nữ khả ái nói, ai dám nhục ta Tiên Vũ học viện danh tiếng? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dường như lợi nhận thông thường, rung động hư không, ngay sau đó, hào quang lóe lên, trong trà lâu chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh màu đen. Đây là một cái cao to nam tử, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như thần ma thông thường, lập ở trong sân, hắn không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng kia phát ra khí tức dường như hồng hoang mãnh thú. Chấn nhiếp mọi người, cao thủ, tuyệt đối cao thủ, trong lòng mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra lúc này lại nữa rồi một vị thanh niên cường giả. Cái này dường như thần ma vậy, thanh niên áo đen ánh mắt như điện. Nhìn quét tứ phương, sau cùng nhìn thẳng kia mắt to thiếu nữ khả ái, là ngươi đang vũ nhục ta Tiên Vũ học viện danh tiếng. Thanh âm băng lãnh sắc bén, không khí đều bị vô tình cắt ra, mọi người khiếp sợ, xem ra trước mắt cái này thanh niên áo đen chắc là Tiên Vũ học viện nội thanh niên cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ. Chương 798, chặn lại, mắt to thiếu nữ thân thể hơi rung động, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sợ hãi. Thế nhưng nàng vẫn đang quật cường nói, ta chính là tận mắt đến, kia Bạch Y Thư Sinh đánh bại các ngươi Tiên Vũ học viện đệ tử. Nhất phái nói bậy, thanh niên áo đen quát lạnh một tiếng, nhất thời bốn phía cái bàn cửa sổ hóa thành bụi phấn. Càng khơi dậy phòng ngự màn sáng rung động, oanh, kinh khủng sóng âm dường như sắc bén trường mâu, nhanh chóng đâm về phía thiếu nữ khả ái. Một kích này thập phần kinh khủng, có thể xé rách sơn hà, nếu như bị đánh trúng, kia mắt to thiếu nữ khả ái sợ rằng sẽ lập tức hương tiêu ngọc tổn hại. Mọi người khiếp sợ. Kinh khủng kia cuộn sóng dư ba đưa bọn họ thổi phi, không người dám tiến lên. Trong nháy mắt, vô hình sóng âm trường mâu liền tới đến thiếu nữ khả ái trước mắt, sau một khắc sẽ đâm. Mắt to thiếu nữ khả ái sợ đến sắc mặt ảm đạm, tê liệt ngồi dưới đất, đôi mắt trong hiện ra lướt một cái nước mắt, thập phần thương cảm. Sau cùng nàng hét lên một tiếng, nhắm mắt lại con ngươi, thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, dường như sấm rền ở trên hư không nổ tung, cuồng phong cuộn sạch, thổi tại trên người mọi người, phần phật phát đau, mọi người kinh hãi. Bận quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hô một tiếng, vô hình kia sóng âm trường mâu cũng không có đâm trúng thiếu nữ khả ái, mà là bị một vòng Lãnh Nguyệt ngăn trở. Hai người giằng co, lý tại trong hư không, thiếu nữ khả ái vi vi mở mắt, thấy trước mắt một màn này cũng là ngây người, vốn cho là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, thế nhưng không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại có người cứu nàng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không gì sánh được chấn tinh, bọn họ nghĩ không ra tối hậu quan đầu lại có người xuất thủ tương trợ. Hoàng Tiêu Tiêu đám người cũng là kinh ngạc, nàng vốn là muốn xem vừa ra trò hay, thế nhưng không nghĩ tới lại bị người ngạnh sinh sinh đích cắt đứt. Hồng Vô Kỵ cũng là chau mày, hắn nhìn chằm chằm đạo kia đưa lưng về nhau mọi người thân ảnh. Ánh mắt lóe ra bất định, nhất tức giận còn là kia thanh niên áo đen, hắn lần này tới chính là vì học viện chính danh, thân là Tiên Vũ học viện kia đệ tử, hắn là không cho phép có người vũ nhục bọn họ học viện danh tiếng. Cho nên vừa mới một kích kia, hắn không có nương tay, hắn cần tiên huyết uy hiếp tứ phương, nhưng mà, không nghĩ tới chính là, lại có người dám ngăn trở hắn. Hắn thấy không thể tha thứ, là ai dám ngăn trở ta, lăn ra đây, thanh niên áo đen thanh âm băng lãnh, miệng phun như sấm, ngay cả là ai xuất thủ ngươi cũng không nhìn ra được. Có cái gì tốt phách lối, ám hồng thần long cũng là cười nhạt, hắn đối với loại này khi dễ nhược tiểu chính là đi là thập phần không quen nhìn. Giấu đầu lộ đuôi, vừa nhìn chính là nhát gan bọn chuột nhát, thanh niên áo đen bất vi sở động, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai nhìn thẳng kia tiểu nữ khả ái. Dám ôm nhục Tiên Vũ học viện danh tiếng, ngươi chỉ lấy cái chết tạ tội. Thiếu nữ khả ái thân thể run, dường như con mèo nhỏ thông thường cuộn mình một đoàn, hai mắt thật to trung tràn đầy kinh khủng, cả người run không ngừng. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn dị thường băng lãnh, trong mắt có lướt một cái sát khí hiện lên. Nếu như đối phương là ghim hắn tới, vậy hắn không có gì có thể nói, nhưng là đối phương vừa lên tới liền khi dễ một cái nhược tiểu chính là thiếu nữ, thậm chí còn muốn thống hạ sát thủ, cái này hắn liền xem không dám. Lẽ nào chỉ là bởi vì cô gái kia nói một câu nói lời nói thật sẽ thừa nhận tử vong nghiêm phạt? Lâm Hiên trong lòng không đành lòng, hắn không cho phép chuyện như vậy. Hơn nữa, thiếu nữ này còn là giữ gìn hắn mà nói, Lâm Hiên càng không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu có người nhân hắn mà chết, hắn cả đời này chắc là sẽ không an lòng. Cho nên, Lâm Hiên quyết định xuất thủ, mang thiếu nữ khả ái cứu, tay áo bào vung lên, một cổ lực lượng vô hình tuôn ra, hóa thành vô hình tia mang, mang thiếu nữ khả ái bao phủ, hướng hồi kéo tới, muốn chết. Thanh niên áo đen nổi giận, lại có người dám động hắn nghĩ giết người. Hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thượng hào quang vờn quanh, dường như thần quang thông thường, rất nhanh bay ra, hiu, cái này một chỉ, chạy về phía kia thiếu nữ khả ái lòng của lòng, nếu như bị đâm chung, sợ rằng sẽ lập tức chết đi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đối phương dĩ nhiên như vậy một, mà, khắp nơi mà tam hạ sát thủ, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, lẽ nào không có một chút nhân tính? Bàn tay hắn bóp ấn, rất nhanh đánh ra, linh lực tuôn ra, một đạo ngân hà rực rỡ, dường như 3000 thác nước, đổi chiều ở trên hư không trung, một cổ hào quang rực rỡ, ngón tay giữa mang chặn lại, mặt khác, còn lại là nhanh chóng bao phủ thiếu nữ khả ái, bảo hộ an toàn của hắn. Thình thịch, kinh thiên tiếng vang vang lên lần nữa, rực rỡ chỉ mang cùng ngân hà đánh, phát ra năng lượng chiều dâng, mà bên kia, thiếu nữ khả ái còn lại là an toàn tới Lâm Hiên bên cạnh. Ngăn cản, thanh niên áo đen sắc mặt âm trầm, lần thứ hai điểm ra chỉ mang, hào quang rực rỡ, dường như tinh thần, cái này một chỉ uy lực, là trước mấy lần, chỉ mang lóe ra, giống như một đạo giao long, giống giận dữ tợn rời bến, rất nhanh ở trên hư không hoành hành. Lâm Hiên như trước đánh ra nhật nguyệt ấn, một vòng ngân nguyệt huyền ở trên hư không, nhẹ nhàng chuyển động, ánh trăng dường như nước gợn chảy xuôi, nhanh chóng hướng về giao long rảo sát đi, chỉ mang năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, hóa thành giao long giống giận, dương nanh múa vuốt, xé nát hư không, mà kia ngân nguyệt còn lại là chấn động. Ánh trăng rơi, dường như giống như một phiến ngân quang, trong suốt trong sáng, hai người đánh, phát ra leng keng chi thanh, chấn nhân tâm phách, nhưng mà, vô luận kia giao long thế nào giống giận dữ tợn rít gào, đều không thể giải khai ánh trăng ràng buộc. Không chỉ như thế, kia càng dãy giụa, kia ánh trăng hình thành quang đái càng là căng thẳng, sau cùng mang kia chỉnh lại bao vây, lạnh như băng ánh trăng dường như trong suốt tia mang, mang kia giao long tiêu diệt. Cái gì? Tiêu diệt? Thanh niên áo đen con ngươi mãnh lui, một kích này uy lực hắn là biết đến, vô cùng kinh khủng, nhưng mà lại bị đối phương buông lỏng phá hết. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiếp thu. Hoàng Tiêu Tiêu, Lãnh Phong đám người cũng là nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia bóng lưng, người này thân thủ thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thanh niên áo đen còn lại là hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm trầm, tiểu tử, dám quản chuyện của ta, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt hắn sát khí giạt rào, sau một khắc bộc phát ra khí tức cường đại, tốc độ huy động quả đấm, đánh phía Lâm Hiên, ca ca ca. Không gian đều run rẩy, dường như muốn hé thông thường, lực lượng cường hãn vọt tới, dường như thái cổ hung thú thông thường, giữ tợn nhào tới, trong hư không, vầng trăng sáng kia lần thứ hai chuyển động, ánh trăng dường như kiếm quang, quét ngang tứ phương, nhanh chóng bổ vào trên nắm tay, thùng thùng đông, hai người chạm vào nhau, kinh khủng nắm tay lực lớn không gì sánh được, mang một mảnh ánh trăng đánh tan, nhưng mà, càng nhiều hơn ánh trăng vọt tới, dường như vằn nước thông thường, rậm rạp, vô thiên cái địa, toàn bộ rất nhanh chém rụng. Hàng vạn hàng nghìn ánh trăng ngưng tụ, hình thành một thanh ánh trăng thần kiếm, quét ngang tứ phương, cuối cùng, kinh khủng nhiều nắm tay chống lại không được, bị đánh bay ra ngoài, mà kia thanh niên áo đen cũng là rút lui ba bước. Vẻ mặt khiếp sợ, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, cái này cũng quá kinh khủng a hát. Hoàng Tiêu Tiêu, Lãnh Phong đám người chân mày còn lại là nhíu chặt hơn. Kia hắc y võ giả thực lực và bọn họ tương đương, nhưng mà lại đánh không lại một cái đưa lưng về nhau mọi người thanh niên. Điều này làm cho trong lòng hai người thấp thỏm, nói như thế, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ lạc, người rốt cuộc là ai, vì sao phải quản chuyện của ta? Thanh niên sắc mặt phi thường khó coi, đắc tội Tiên Vũ học viện, không có lòng tốt của ngươi hạ tràng. Chương 799, Hoàng Tiêu Tiêu, Tiên Vũ học viện, Lâm Hiên cười nhạt, ngươi có thể đại biểu học viện sao? Khác hướng trên mặt rát vàng, nếu như Tiên Vũ học viện đều là ngươi thứ bại hoại như vậy, chỉ sợ sớm đã đóng cửa, đánh học viện danh hào, khi dễ nhỏ yếu, thật đúng là vô sỉ. Ngươi, nghe vậy, kia thanh niên áo đen nghẹn lời, tức giận run, bên cạnh, kia đôi mắt to khả ái thiếu nữ lúc này nhìn phía Lâm Hiên. Vẻ mặt kinh ngạc, nàng lông mi thật dài đầu động, trong mắt tràn đầy hưng phấn, muốn kinh hô, hư, Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói, kia mắt to thiếu nữ liều mạng gật đầu, sau đó ngồi ở Lâm Hiên bên cạnh, vẻ mặt kích động, ha ha, công tử thật là tốt thân thủ, ta bội phục, Hoàng Tiêu Tiêu cười nói, không biết công tử xưng hô như thế nào, xuất từ nơi nào. Sau đó, nàng lại cười duyên nói, không bằng cho ta cái mặt mũi, hai vị cũng không cần đánh lại, kia thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, mà Lâm Hiên còn lại là không thèm cười nhạt, ta nhận thức ngươi sao, tại sao phải cho ngươi mặt mũi, nghe vậy, Hoàng Tiêu Tiêu kia trương mị hoặc gương mặt của cứng đờ, phảng phất không thể tin được nàng nghe được, bốn phía võ giả càng kinh hô, đại não chỗ trống, đang hỏi phong thành lăn lộn lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt Hoàng Tiêu Tiêu. Hơn nữa tại một cái không biết tên thanh niên, cũng dám ngay mặt quát lớn nàng, nghĩ tới đây, kia trương đẹp đẻ mặt của nhất thời âm trầm xuống, vị đệ đệ này tính tình rất lớn a, không biết có bản lãnh gì, lại dám nói như thế. Hoàng Tiêu Tiêu thanh âm của có chút âm lãnh, phải có biết, có mấy lời nói ra, có thể sẽ hối hận cả đời. Bên cạnh, Lãnh Phong cũng là đứng ra, tiểu tử, ngươi rất cuồng a, xem ra là không nể tình lạc, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng sĩ diện, Lâm Hiên quát lạnh, trước khi những người này vô tình cười nhạo hắn. Coi hắn là thương cái thớt gỗ thượng thịt cá, hiện tại hắn làm sao sẽ cho những người này sắc mặt tốt. Hơn nữa đối với hoàng gia cùng lãnh gia của người, Lâm Hiên vốn là không có hảo cảm gì, không có lập tức xuất thủ, đã rồi là cho bọn hắn lớn nhất mặt mũi. Hiện tại, những người này còn muốn làm quen với hắn, sĩ diện, cái này, khả năng sao, mọi người chung quanh còn lại là khiếp sợ đầu óc trống rỗng. Người thanh niên này thực sự cường hãn, dĩ nhiên đồng thời quát lớn lạnh hoàng hai nhà niên kỷ nhẹ cao thủ hàng đầu. Lẽ nào hắn không muốn sống nữa sao? Muốn chết? Lãnh Phong sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn ngập sát cơ, Hoàng Tiêu Tiêu cũng là băng bó đến gương mặt, âm nhu nói, khiến ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì phách lối tư bản. Hai người liên thủ, nhanh chóng nghĩ cái này Lâm Hiên vốn có, dường như hai đạo tinh quang, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, bọn họ sẽ đến Lâm Hiên trước người. Hoàng Tiêu Tiêu dùng là một đôi đoản kiếm, dường như độc xà phần răng, bích lục âm trầm, mặt trên mang theo nồng nặc kịch độc, coi như là tôn giả cảnh võ giả đụng tới, biết chúng độc không tưởng. Lục mang vờn quanh, sương mù rất ít, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, thập phần hung hiểm, bên kia, Lãnh Phong đồng dạng xuất thủ, sát khí kinh người, hắn sử dụng là một thanh loan đao, dường như trăng rằm, mang theo kinh người đường vòng cung, hướng về Lâm Hiên cái cổ hoa động, sát ý vô biên bạo phát, dường như ngân hà chút xuống, lạnh lùng đến rồi cực hạn, kèm theo lạnh như băng đao phong, tất cả đều trào hướng về phía Lâm Hiên, hai đại cao thủ xuất kích, công kích sắc bén đến rồi cực hạn, coi như là nhị trọng tôn giả. Biết trong nháy mắt trọng thương, cho nên, bọn họ một cách tự tin tại trước tiên bắt Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là hai tay bóp ấn, tay trái Sơn Hà ấn, tay phải Nhật Nguyệt ấn, hai tay đều xuất hiện, đánh hướng hai người, oanh, hư không rung động, một đạo ngân hà dắt chín tầng trời, dường như tinh lực sông thông thường, mang những thứ kia bích lục độc tố ngăn cản ở bên ngoài. Đồng thời, kim sắc ngọn núi chuyển động, thần quang rừng rực, sông lên tận trời, mang theo kinh khủng lực đạo đập hướng Hoàng Tiêu Tiêu, bên kia, ánh trăng băng lãnh hình thành vô hình tia mang, rất nhanh quấn đối thủ, mà kia chói mắt Thái Dương, còn lại là diễn hóa xuất vô số hỏa diễm thần kiếm. Xỏ xuyên qua hư không, mỗi một thanh kiếm quang, đều mang hỏa quang, đằng đằng nhảy lên, đốt cháy hết thảy, oanh, kinh thiên bạo tạc vang lên, Lâm Hiên lấy một địch hai, cường thế xuất thủ, hô, thình thịch, theo kinh khủng kia thanh âm của, mọi người nhìn thấy năng lượng chiều dâng chung, hai đạo thân ảnh ngược lui ra ngoài, đúng là Hoàng Tiêu Tiêu cùng Lãnh Phong, cái gì, đẩy lui, mọi người khiếp sợ. Kia thanh niên thần bí dĩ nhiên lấy một chi lực, đẩy lùi lưỡng đạo thanh niên cao thủ. Điều này thật sự là quá rung động. Hoàng Tiêu Tiêu cùng Gió Lạnh hai người càng khiếp sợ. Hai người bọn họ liên thủ, có thể dễ dàng chém giết nhị trọng tôn giả, mà giờ khắc này lại bị người đẩy lui, lẽ nào, hắn là tam trọng tôn giả? Ý tưởng này vừa ra, nhất thời dọa hai người vừa nhảy, bất quá, hai người rất nhanh lắc đầu phủ định, dường như là tam trọng tôn giả, bọn họ hiện tại liền không chỉ là bị đẩy lui, sợ rằng đã làm trọng thương, bất quá dù vậy, trong lòng hai người còn là kiêng kỵ vạn phần. Hai người liếc nhau, muốn lần thứ hai động thủ, mà lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên hiện lên, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, cái này biến đổi cố phi thường kinh người, khiến tất cả mọi người kinh hô lên, kỳ thực, từ Lâm Hiên động thủ, đến Hoàng Tiêu Tiêu hai người bị đẩy lui, kỳ thực chỉ là phát sinh tại chuyện trong nháy mắt tình, mà trong hư không kia đạo hàn mang, cũng là trong nháy mắt xuất hiện, cái này đạo hàn mang kinh người, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt sẽ đến phụ cận, võ giả bình thường đều thấy không rõ. Chỉ Hồng Vô Kỵ chờ số ít mấy người cao thủ có thể thấy rõ. Đó là một thanh mảnh kiếm, chỉ hai ngón tay rộng, ba thước trường, giống như một đạo ánh sáng lạnh, đâm về phía Lâm Hiên hậu tâm. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, làm đánh lén, hắn cũng không sợ, bất quá đối phương đi là khiến hắn khinh thường. Hơn nữa hắn nghĩ, như vậy người, không xứng làm Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Không sai, đột nhiên xuất thủ chính là kia tự xưng Tiên Vũ Học Viện thanh niên áo đen. Hắn đánh không lại Lâm Hiên, chỉ có thể nghĩ ra loại này âm hiểm công kích. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp Lâm Hiên. Oanh, sau một khắc, Lâm Hiên phía sau huyết quang tràn ngập, kinh khủng mà cuồng bạo khí tức bạo phát, hư không tinh hồng một mảnh, xuất hiện ngập trời biển máu, mang theo sát lục hết thảy khí tức, oanh kích tứ phương, phốp, kia huyết sắc đại dương mênh mông kích động, hình thành một đạo sóng biển, phát tại thanh niên áo đen trên người, đem đánh bay. Cái này vẫn chưa xong, trong biển máu, ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm, lập ở trên hư không, sau đó chém xuống, thanh niên áo đen bị đánh bay. Cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều mở nứt ra rồi. Nhưng mà bất đồng đến chữa trị, một đạo huyết sắc kiếm quang liền hướng hắn vọt tới, kia kiếm quang quá kinh khủng, phía trên sát lục khí tức kinh người, kiếm khí chưa tới, cổ khí tức kia đã khiến người ta run, không tốt, hắn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, hiện tại cái trạng thái này, hắn căn bản không tiếp nổi một kiếm này, cắn răng một cái, thanh niên áo đen sử xuất bảo mệnh vũ kỹ, dưới chân hiện lên một đoàn hắc mang, đột nhiên bạo phát, khiến tốc độ của hắn bạo tăng. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Hô, hô, thanh niên áo đen tới qua một bên, không ngừng thở dốc, mặc dù chỉ là mấy chiêu, thế nhưng hắn lại phảng phất đã trải qua sinh tử luân hồi thông thường. Cùng tiến lên, ta không tin ba người chúng ta còn bắt không được hắn. Hoàng Tiêu Tiêu khẽ kêu đạo, nàng muốn liên hợp ba người chi lực, đánh chết Lâm Hiên. Chương 800, thiên tài thư sinh, cùng tiến lên, ba người chúng ta đánh chết hắn. Hoàng Tiêu Tiêu khẽ kêu, sau đó rất nhanh di động, Lãnh Phong theo sau lưng. Lần thứ hai nắm chặt trong tay trăng rằm trường đao, thanh niên áo đen cắn răng một cái, đồng dạng xuất kích, hắn phải giết chết đối phương, như vậy khả năng chứng minh tự mình, không thì, hôm nay một trận chiến này, liền sẽ trở thành tâm ma của hắn, ngăn trở hắn sau này con đường võ đạo. Ba người liên thủ, từ ba phương hướng công kích Lâm Hiên, mọi người ngừng thở, trợn to hai mắt quan sát, cái tràng diện này, chỉ sợ cả đời tử khó có thể nhìn thấy. Hồng Vô Kỵ thần sắc giống vậy ngưng trọng, ba người này đều là nhị trọng tôn giả, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Lực áp nhất phương, lúc này ba người liên thủ, thanh thế tuyệt đối kinh khủng, coi như là hắn, đều cũng không đủ nắm chặt, cho nên, hắn thấy, đối phương khẳng định cũng không tiếp nổi, Lâm Hiên chau mày, tam nhị trọng tôn giả, quả thực cho hắn rất lớn áp lực, bất quá, nếu hắn tuyển chọn xuất thủ, không có ý định thua, không chỉ như thế, hắn còn tốt hơn tốt giáo huấn một chút người này, sau một khắc, bàn tay hắn lộ ra, nắm trên bầu trời chuôi này huyết kiếm, quét ngang ra, oanh, huyết sắc kiếm khí kích động. Trên không trung họa xuất đường vòng cung, mang theo cuồng bạo sát lục khí tức, mang hư không đều cắn nát, một kiếm này lực đạo kinh khủng, sát khí kinh người, dường như đại dương mênh mông biển rộng, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, Lâm Hiên chiến lực kinh người, một kiếm chém ra, làm cho cả không gian đều biến thành đỏ như máu, oanh, huyết sắc kiếm khí rốt cục cùng ba người chạm vào nhau. Năng lượng trong nháy mắt nổ tung, trà này lâu có trận pháp cường đại thủ hộ, bảo trụ không xấu, thế nhưng bên trong trà lâu gì đó, toàn bộ hóa thành tro tẫn. Một ít thực lực yếu võ giả, bị năng lượng đó dư ba quét chúng, nhất thời ngụm lớn thổ huyết, lại chặn, Hồng Vô Kỵ bên cạnh kiếm khí vờn quanh, mang bốn phía năng lượng chảm toái, cho nên, hắn như trước ngồi ở chỗ kia, bất quá, sắc mặt của hắn cũng không phải tốt xem, bởi vì, hắn phát hiện đối phương chống lại ở ba người, Hoàng Tiêu Tiêu ba người càng sắc mặt khó coi, từng cái một thần sắc khiếp sợ, không thể tin được, đối phương lấy lực một người, lại có thể cùng bọn họ chống lại, chỉ sợ cũng coi như là những thứ kia cường đại thế hệ trước võ giả. Cũng vô pháp làm được a hát, rất kinh ngạc sao, Lâm Hiên cười nhạt, các ngươi tự nhận là cường đại, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sau đó, hắn lần thứ hai chém ra một kiếm, đồng thời toàn bộ thân thể cũng là quay lại, huyết kiếm liệt thiên, một kiếm này, có thể là đến từ vương giả tượng đá trung huyết sắc sát kiếm truyền thừa. Thình thịch, ba người bị một kiếm đánh bay, toàn bộ không gian đều tiêu diệt. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, mọi người giật mình với thanh niên thần bí chiến lực, lại hết sức tò mò, hắn đến cùng hình dạng thế nào, cho nên, không ít người tất cả đều ngưng thần nhìn lại, ngay cả thối lui đến xa xa Hoàng Tiêu Tiêu ba người cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, có người kinh hô lên, cái gì, là hắn, thiên tài thư sinh, là hắn, nguyên lai là hắn, ta đã nói, thư sinh kia tuyệt đối là thiên tài, ha ha, quả nhiên bị ta nói trúng rồi, trong đám người, không ít người cuồng hô. Hết sức kích động, mà Hoàng Tiêu Tiêu ba người sắc mặt của lại trở nên phi thường xem. Bọn họ từ mọi người đàm luận chung, đã minh bạch, trước mắt cái này thần bí cường giả, chính là bọn họ muốn tìm thư sinh. Nhưng mà, châm chọc là, ngay trước đó không lâu, ở nơi này trong, bọn họ trước mặt của mọi người, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không mang kia bạch y thư sinh không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, ba người bọn họ liên thủ, đều đánh bất qua đối phương, vẽ mặt, chân chuồng vẽ mặt a. Hồng Vô Kỵ đồng dạng ngưng thần nhìn kỹ, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này thần bí thanh niên lại chính là người hắn muốn tìm. Nhìn chằm chằm đối phương, Hồng Vô Kỵ trong mắt chiến ý ngang nhiên. Bất quá, hắn cũng không có vọng động, đối phương chiến đấu mới vừa rồi quá kinh diễm, thực lực kia tuyệt đối không thể so hắn kém. Lâm Hiền nhìn Hoàng Tiêu Tiêu ba người kia kinh khủng rung động biểu tình. Nhất thời cười lạnh, hắn lạnh giọng nói, ba người các ngươi trước khi rất kiêu ngạo a, không phải là luôn mồm nói muốn tiêu diệt giết ta sao? Thế nào hiện tại đừng tới? Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó tay áo bào vung lên. Mang Kim Vũ Thần Điêu triệu hồi ra, đến đây đi, các ngươi muốn gì đó ở chỗ này. Lâm Hiền cầm trong tay huyết kiếm, bế nghệ tứ phương, ánh mắt dường như kiếm quang, nhìn thẳng phía trước ba người. Hoàng Tiêu Tiêu tam sắc mặt người khó coi, từng cái một trợn mắt nhìn, tức giận run, mất mặt, quá mất mặt, nghĩ ba người bọn họ thân phận gì, thường ngày giữa thế nhưng cao cao tại thượng tồn tại, ai dám trêu chọc bọn hắn, nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị cùng một người ép tới không ngóc đầu lên được. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lãnh Phong nhìn xa xa Kim Vũ Thần Điêu, trong mắt lửa giận thiêu đốt, đây chính là gia tộc bọn họ dị thú a, lúc này lại bị người xuất ra, đây là trước mặt mọi người nhục nhã hắn a, khinh người quá đáng. Lâm Hiền nở nụ cười, ta liền khi dễ ngươi, ngươi không phục, không phục có thể đánh, ta tùy thời phục bồi. Lâm Hiền bước ra một bước, cao giọng nói, mọi người chung quanh khiếp sợ, thanh niên này quá cường thế, hoàn toàn không nể mặt Lãnh gia a. Bất quá, đại đa số mọi người phi thường nhận đồng. Tâm tình kích động, mang Lâm Hiền tưởng tượng thành tự mình, ghê tởm, Lãnh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Phong tức giận giống giận, thế nào, rất khó chịu a hát. Lâm Hiền cười nhạt, các ngươi trước khi kiêu ngạo không gì sánh được, dự định trấn áp chém giết ta thời điểm, nghĩ đến qua cảm thụ của ta sao? Hiện tại không chịu nổi, lúc đầu kia bừa bãi hình dạng đây, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì thiên tài, hiện tại xem ra, bất quá cũng là phế vật. Tam cái phế vật, Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, ngôn ngữ sắc bén, vô tình châm chọc, đúng là tam cái phế vật. Hồng Vô Kỵ cũng là không thèm hừ lạnh, ngươi, Lãnh Phong tam nhân khí run, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, bọn họ sắc mặt dữ tợn, hận không thể cùng đối phương liều mạng, nhưng là bọn hắn không có cái này dũng khí, căn bản không dám lên trước, không riêng gì phế vật, còn là tam yếu đuối. Lâm Hiền cười nhạt, tiểu tử, không cần để ý tới bọn họ, không bằng chúng ta đánh một trận, làm sao? Hồng Vô Kỵ trong mắt nở rộ hào quang, không vội, trước giải quyết rồi ba người bọn hắn lại nói. Lâm Hiền dẫn theo huyết kiếm chậm rãi đi tới, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lãnh Phong, Hoàng Tiêu Tiêu đám người luống cuống, giết người. Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, các ngươi là tới giết ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha các ngươi trở về sao? Nghe vậy, Lãnh Phong ba người con ngươi mãnh lui, trên mặt hiện lên lướt một cái kinh khủng, ngươi dám giết ta, ngươi không muốn sống. Bọn họ quả thực mông kinh hô lên, không sai, bọn họ là thua, là bộ mặt quét rác, nhưng là bọn hắn chưa từng có là tánh mạng của mình an toàn lo lắng qua. Phải biết rằng ba người bọn họ thân phận không giống người thường. Hai cái là Vấn Phong Thành đại gia tộc đệ tử, một là Tiên Vũ Học Viện đệ tử, có thể nói thân phận tôn quý, không người dám chọc, chớ nói chi là có người dám giết bọn hắn, mà hôm nay, một thanh niên, lại muốn đồng thời trảm giết ba người bọn họ, thật là to gan lớn mật. Tiểu tử, dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, Vấn Phong Thành nội sẽ không có của ngươi đất dung thân. Hoàng Tiêu Tiêu thanh âm ác độc, âm thanh nói, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Lãnh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Phong đồng dạng giọng căm hận quát, dám đụng đến ta, ngươi sẽ chờ vô cùng vô tận truy sát a hát. Chương 801, gan dạ, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Lãnh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Phong đồng dạng giọng căm hận quát, dám đụng đến ta, ngươi sẽ chờ vô cùng vô tận truy sát a hát. Phốc, đang nói còn chưa hạ xuống, huyết sắc kiếm khí cũng chém xuống, nhất thời tiên huyết tiêu phi, Lãnh Phong đầu bay lên. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra Lâm Hiền như thế quả quyết, dĩ nhiên giết Lãnh Phong. Hoàng Tiêu Tiêu cùng thanh niên áo đen hai người cũng là ngây người. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ếch, Lãnh Phong đầu bay lên, kia trong con người tất cả đều là không thể tin được. Hắn không tin, đối phương cũng dám giết hắn, lẽ nào liền không sợ bọn họ Lãnh gia trả thù sao? Mang theo vô hạn không tin cùng không cam lòng, Lãnh Phong đầu rơi trên mặt đất, suy suy, không đầu thi thể rồi ngã xuống, tiên huyết dường như sông nhỏ, chảy xuôi đầy đất, thế nhưng, càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra, những thứ kia tiên huyết đều bị Lâm Hiên huyết kiếm trong tay hấp dẫn. Sau cùng hấp thu, tại sau lưng của hắn, hiện lên một cái mông lung huyết đồ, vô cùng thần bí, giờ khắc này, Lâm Hiên cảm thấy hắn đối huyết kiếm truyền thừa cảm ngộ lại sâu một ít. Rất nhanh, kia đầy đất tiên huyết bị hút sạch sẽ, Lãnh Phong thi thể biến thành thây khô. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, lần thứ hai nhìn thẳng Hoàng Tiêu Tiêu hai người, Hoàng Tiêu Tiêu cảm thụ được ánh mắt của đối phương, từ dại ra chung giật mình tỉnh giấc, sau đó lên tiếng thét chói tai, "A, ngươi giết hắn, ngươi nhất định phải chết, Lãnh gia sẽ không bỏ qua của ngươi." Lúc này sắc mặt của nàng tất cả đều là vết máu, đang phối hợp kia kinh hoàng thần tình, có vẻ dữ tợn kinh khủng, "Ta giết các ngươi là bởi vì ngươi môn đáng chết." Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong tay huyết sắc trường kiếm lần thứ hai giơ lên, "Không muốn, không nên." Cảm thụ được kia cuồng bạo sát lục khí tức, Hoàng Tiêu Tiêu rốt cục sợ, nàng không muốn chết, buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hoàng Tiêu Tiêu trong mắt tràn đầy cầu xin, trong mắt càng mị ý kích động, chỉ cần ngươi nguyện ý, bao quát cơ thể của ta, đều là ngươi. Thanh âm này mị hoặc, câu người nhiếp phách, đối với ngươi, không có hứng thú. Lâm Hiên cười nhạt lắc đầu, huyết kiếm rất nhanh đâm vào, phốc, một kiếm, xỏ xuyên qua đối phương trái tim, ngươi, Hoàng gia sẽ báo thù cho. Hoàng Tiêu Tiêu dùng hết sau cùng khí lực, âm thanh gầm rú, đồng thời, nàng thiêu đốt sau cùng huyết dịch, thi triển ra một môn bí pháp, đánh hướng Lâm Hiên, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, tính là ngươi giết chết ta, Hoàng gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Tiêu Tiêu lộ ra sau cùng một tia dữ tợn, sau đó té trên mặt đất, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm thụ được trong cơ thể tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Thế nhưng hắn kiểm tra một phen, nhưng không có kiểm tra đo lường đi ra, tạm thời mang nghi ngờ trong lòng buông. Hắn lần thứ hai nhìn về sau cùng hắc y võ giả. Khác, đừng giết ta, thanh niên áo đen kinh khủng, sớm cũng chưa có trước kiêu ngạo, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng Tiên Vũ học viện đệ tử, hơn nữa còn là đạo linh hội người. Đạo linh hội thế nhưng yến gia đệ tử xây, ngươi là không trêu chọc nổi. Đạo linh hội, Lâm Hiên nở nụ cười, khóe miệng tràn đầy không thèm, hắn chậm rãi cúi đầu, bao quát thanh niên áo đen, ngay cả Yến Khinh Dương ta cũng dám giết, chớ nói chi là ngươi. Cái gì, ngươi là, thanh niên áo đen khiếp sợ. Vẻ mặt kinh khủng, trong đầu hắn hiện ra một thân ảnh, hắn rốt cuộc biết, trước mắt thư sinh là ai, thế nhưng, hắn lại không có cơ hội nói ra, bởi vì chuôi này huyết kiếm, đã đâm vào lồng ngực của hắn, phù phù, làm người cuối cùng thi thể biến thành thây khô rồi ngã xuống lúc. Mọi người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quá chấn động, quá kích thích, một người chém giết ba gã đỉnh phong thanh niên cao thủ. Hơn nữa còn là thân phận cực kỳ tôn quý tam, sợ rằng không bao lâu, Vấn Phong Thành chỉ biết bạo động, chí ít Hoàng gia cùng Lãnh gia. Chắc là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hồng Vô Kỵ cũng là hơi dại ra, trước mắt người thanh niên này, lần thứ hai ngoài dự liệu của hắn, tính là hắn là Hồng Diệp Cốc thiếu gia, cũng không dám đồng thời mang ba người này giết chết. Có thể nghĩ, trong lòng hắn chấn động, có ý tứ, rất có ý tứ. Hồng Vô Kỵ cao thấp dâng lên, chúng ta Hồng Diệp Cốc luôn luôn lấy bừa bãi tự ngạo tự cho mình là, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy càng thêm cuồng ngạo. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Sáu gã đi theo thiếu nữ thần sắc kinh ngạc, có thể làm cho Hồng Vô Kỵ tán thưởng. Đây là chưa từng có trôi qua sự tình. Hồng Vô Kỵ trong mắt hào quang nở rộ, trên người toát ra khí tức cường đại, bất quá, ta còn là muốn trấn áp ngươi, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn chậm rãi đứng lên, cả người sắc bén không gì sánh được, dường như thần kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Hiên tay cầm huyết kiếm, cùng phần đối diện, sau lưng hắn, ngập trời biển máu kích động, kia cổ sát lục khí tức, xông thẳng lên trời, oanh, hai người khí tức chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên thanh thế. Thiếu chút nữa mang toàn bộ trà lâu phòng ngự xé rách. Mọi người lui về phía sau, khẩn trương quan tâm, ngay hai người muốn động thủ lúc, Viễn Phương đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, "Là ai, dám giết ta Hoàng gia đệ tử?" Thanh âm này trong tràn đầy phẫn nộ, phảng phất nổi giận mãnh hổ, kinh khủng đến cực điểm, nương theo mà đến là mấy đạo khí tức cường đại, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. "Không tốt, là Hoàng gia người đến." Mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên cũng là chau mày, hắn nghĩ không ra, nhanh như vậy liền kinh động đối phương. Hắn nhìn Hồng Vô Kỵ, lạnh giọng nói, ngày khác tái chiến. Sau đó, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về xa xa bay đi. "Tiểu tặc, chạy đi đâu?" Ngay Lâm Hiên vừa ly khai trà lâu, một chương kinh khủng quang trưởng rất nhanh hạ xuống, bàn tay kia hiện lên thanh quang, dường như quỷ chảo thông thường, bao phủ phương viên ngàn mét, thiên không nhất thời tối xuống, đen như mực, còn có kinh khủng khí tức kích động, thanh sắc quỷ thủ che khuất bầu trời, hình thành từng đạo thanh quang, đan vào hình thành hào quang lồng giam, mang Lâm Hiên bao phủ. Mới vừa lồng giam cứng rắn, dường như thần thiết cấu thành, thập phần kiên cố, phảng phất một tòa địa ngục lồng giam, khó có thể chạy trốn. Tiểu súc sinh, dĩ nhiên giết ta hoàng gia đệ tử, lớn chó của ngươi mật. Người đến là một gã thanh y lão giả, hắn là hoàng gia trưởng lão, chỉ thấy hắn lớn tiếng quát dẹp đường, hôm nay đã đem lấy ra hồn luyện phách, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tên lão giả này thần tình dữ tợn, trên người đằng đằng sát khí, khi biết Hoàng Tiêu Tiêu đã chết một khắc kia, toàn bộ hoàng gia thiếu chút nữa điên mất. Hoàng Tiêu Tiêu thế nhưng hoàng gia thiên tài đệ tử, là có hy vọng nhất mấy người, mà bây giờ lại bị người chém giết, bọn họ không tiếp thụ được, thậm chí không thể tin được. Phải biết rằng, tại Vấn Phong Thành, bọn họ hoàng gia coi như là đại thế lực, coi như là một ít cường giả, cũng không nguyện trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa, không là tử địch, là không ai dám giết bọn hắn hoàng gia đệ tử, cho nên bọn họ không tin Hoàng Tiêu Tiêu đã chết. Thế nhưng kia đại biểu thân phận của Hoàng Tiêu Tiêu nhãn đã nát, bọn họ cũng cảm giác được Hoàng Tiêu Tiêu trước khi chết đánh ra huyết sắc đánh dấu, đó là gia tộc bí kỹ, dùng tánh mạng là đại giới, đánh ra một loại truy tung đánh dấu, có thể rõ ràng chỉ dẫn địch nhân. Thế nhưng loại bí kỹ này không được lúc sắp chết, chắc là sẽ không sử dụng. Nếu hiện tại xuất hiện huyết sắc đánh dấu, vậy đã nói rõ Hoàng Tiêu Tiêu thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây, thanh bào lão giả sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, chết một vạn lần cũng không đủ để bù đắp tội của ngươi nghiệt. Ta muốn đem của ngươi thịt nhất phiến phiến cắt bỏ, ta muốn cho ngươi như cầu một dạng sống, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Chương 802, không người có thể ngăn. Thanh y lão giả cực kỳ tức giận, hắn hận không thể sinh sôi xé rách đối phương. Thanh sắc quỷ trảo già thiên cái nhật, rũ xuống vô số đạo khí tức, hình thành địa ngục lồng giam, mọi người khiếp sợ, tràng diện này quá kinh khủng, không hổ là trưởng lão cấp nhân vật. Nhưng mà, người nhiều hơn là vì Lâm Hiên lo lắng, dù sao chuyện lúc trước bọn họ đều là tận mắt đến rồi. Không phải là Lâm Hiên hiếu sát, hơn nữa Hoàng Tiêu Tiêu đám người thật sự là khinh người quá đáng. Đổi lại là ai, đều sẽ động thủ. Lâm Hiên gào to một tiếng, huy động huyết kiếm trong tay, đánh ra ngập trời kiếm quang, cuồng bạo mà kinh tâm sát lục khí tức kích động, biển máu hiện lên, phát tứ phương, trong nháy mắt đã đem thanh sắc lồng giam xé rách. Siêu, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, từ lồng giam trung bay ra, lập ở trên hư không trung, cùng kia thanh y lão giả đối diện. Tiểu tặc, ta muốn ngươi chết. Thanh y lão giả sát ý ngập trời, sau lưng hắn có hơn 10 đạo hào quang sáng lên, rất nhanh tới rồi. Những người này đều là hoàng gia cường giả cao thủ, lúc này nhộn nhịp đến đây, chóc nã hung thủ, thị phi đúng sai, toàn bộ Vấn Phong Thành của người đều rõ ràng. Nếu như không phải là của các ngươi đệ tử quá kiêu ngạo, quá ác độc, bọn họ cũng sẽ không chết. Mà bọn họ sở dĩ kiêu ngạo ác độc, là bởi vì có các ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Cho nên, giết chết bọn họ không phải là ta, mà là các ngươi. Nếu như các ngươi cái này lão già kia tiếp tục kiêu ngạo che chở đi xuống, còn có thể có nhiều hơn đệ tử tử vong. Lâm Hiên cầm trong tay giết kiếm, thanh âm leng keng, nhất phái nói bậy, thanh y lão giả tức giận run. Mà lúc này, những gia tộc kia cường giả cũng là tới rồi, từng cái một trợn mắt nhìn, phảng phất mất đi lý trí. Dám giết Tiêu muội, ta muốn giết ngươi. Trong đó, một gã sắc mặt dữ tợn thanh niên đi tới đi ra, ánh mắt của hắn trung sát khí ngang nhiên, biến thành thực chất hóa quang mang, kinh người kinh khủng, ngươi không được. Lâm Hiên cười nhạt, khiến những thứ kia lão già kia ra tay đi, muốn chết. Thanh niên này nổi giận, hắn gọi Hoàng Lạc, là hoàng gia thế hệ trẻ mạnh nhất ba người một trong, thực lực còn đang Hoàng Tiêu Tiêu bên trên. Lúc này nghe được Lâm Hiên châm chọc, nhất thời giận quát một tiếng, rất nhanh cho tới bây giờ, không muốn. Thanh y lão giả ở phía sau phương hô to, vẻ mặt vội vã, bọn họ đã mất đi một cái Hoàng Tiêu Tiêu, không thể tại mất đi Hoàng Lạc, không thì bọn họ hoàng gia thế hệ trẻ liền không có bao nhiêu người. Nhưng mà nhắc nhở của hắn còn là chậm, lấy Hoàng Lạc tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước người, hào quang lóe lên, trong tay hắn nhiều một thanh linh cấp thượng phẩm bảo đao, đao mang rực rỡ, phảng phất ngân hà thông thường, chiếu nghiêng xuống, mang theo kinh khủng khí tức, có thể chém chết hết thảy. Tiểu tử, chết đi. Hoàng Lạc tranh cười gằn nói, nhưng mà Lâm Hiên cũng không thèm cười, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong tay sát lục chi kiếm càng thêm ngưng thật, phảng phất chân thật bảo kiếm, sát lục chiều dâng, kiếm quang lóe ra, tựa như huyết sắc cuồng long xuất kích, tiếng gầm gừ rung trời, lam, phốp, rực rỡ đao mang bị đánh bay, kinh khủng huyết sắc kiếm khí chém trúng Hoàng Lạc. Không, cho ta ngăn trở. Hoàng Lạc không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá hết công kích của hắn, cuống quýt chung nhanh chóng tiến hành phòng ngự. Thế nhưng hắn nào biết đâu rằng Lâm Hiên nắm giữ thế nhưng huyết kiếm truyền thừa, trong cơ thể càng có đại long kiếm hồn loại này nghịch thiên công kích thánh thuật, cho nên một kiếm này uy lực cường đại tới cực điểm. Phốc suy, phòng ngự trong nháy mắt nghiền nát. Hoàng Lạc con người mãnh lui, hắn cảm thụ được lạnh như băng kiếm khí đâm trúng thân thể của hắn, sau đó vô tình xẹt qua, tiếp theo cảm giác của hắn liền tiêu thất, kèm theo kia chi giác cùng nhau biến mất, còn có khiếp sợ và sợ hãi. Phốc, trên bầu trời chỉ thấy Hoàng Lạc thân thể bị kiếm quang chém trúng, sau đó nhanh chóng vỡ thành hai mảnh, suy suy, huyết vũ rơi, như là bị lực lượng vô hình hấp dẫn, toàn bộ một nhập Lâm Hiên huyết kiếm cùng sau lưng trong biển máu. Không, hoàng gia mọi người ngây người, sau đó điên cuồng gào thét, đã chết, lại chết, gia tộc bọn họ thanh niên đệ nhị cao thủ, lại đang trước mặt bọn họ chết đi. A, ta thật hận, tiểu tặc, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh y lão giả ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm như sấm, mang chung quanh kiến trúc chấn vỡ, cường đại mà cuồng bạo khí tức tuôn ra, dường như núi lửa bạo phát, mang thiên không vân đóa oanh mở, càng nhiều hơn hoàng gia võ giả xuất phát, mang Lâm Hiên bao quanh vây quanh, hôm nay, bọn họ nhất định phải mang trước mắt tội nhân chém giết. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, khóe miệng lộ ra không thèm, phế vật như vậy, một kiếm liền chết, thật không biết các ngươi thương tâm cái gì. Phốp, vài hoàng gia trưởng lão tức giận thổ huyết, thân thể run, phế vật, gia tộc bọn họ thanh niên đệ nhị cao thủ, lại bị người ta nói thành phế vật, không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chịu đựng được, giết, đưa hắn toái thi vạn đoạn. Thanh y lão giả giống giận, xuất thủ trước, một quyền đánh ra, sơn hà nghiền nát, trong hư không cuồng phong gào thét, dường như muốn mang thiên không xé rách, nghĩ chiến, vậy thì tới đi. Lâm Hiên gào to một tiếng, trong mắt hào quang lóe ra, sau lưng hắn, khắp bầu trời biển máu kích động, oanh, đại chiến bạo phát. Lâm Hiên tay trái bóp ấn, đánh ra một tòa huyết sắc ngọn núi, trên không trung vô hạn phóng đại, cùng kia thanh sắc nắm tay đánh, toàn bộ ngọn núi huyết hồng không gì sánh được, dường như địa ngục luyện ngọn núi thông thường, vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đem kia thanh sắc nắm tay đẩy lui. Sau đó, tay phải hắn quanh quẩn, huyết sắc kiếm quang hóa thành giận long, hướng về bốn phía đánh tới. A a a, trong nháy mắt, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một ít thực lực yếu hoàng gia đệ tử, toàn bộ bị cái này huyết sắc kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết bị hút đi, lui ra phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.